Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, vạn hồn phiên. Cái này một bỏ chạy, còn muốn bắt hắn lại khả năng liền không dễ dàng như vậy. Diệp Viễn nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, Long Thần chi âm hung hãn phát động. Ngụy Thành thân hình nguyên bổn đã có hơn phân nửa dung nhập mồ bên trong. Lúc này lại như là bị thi định thân pháp, ngạnh sinh sinh bỗng nhiên ở nơi nào, chư Cát Thanh Huyền còn không chịu nổi Diệp Viễn Long Thần chi âm. Chính là Ngụy Thành nơi nào là Diệp Viễn đối thủ, chỉ thừa nhận không đến một hơi thở thời gian, Ngụy Thành miễn cưỡng bị Diệp Viễn dung ra tới. Được, thật mạnh, đây là cái gì vũ kỹ, vừa rồi cái kia một hống. Ta cảm giác mình thần hồn đều nhanh phải ra khỏi khiếu. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua một loại âm ba vũ kỹ có thể có đáng sợ như thế uy lực. Vừa rồi đó là tiếng long ngâm a. Lẽ nào đây là long tộc vũ kỹ? Cái này, vị đại nhân này đến cùng là cái gì người? Ta cảm giác ta đầu óc đều nhanh không đủ dùng. Những thứ này thần vương cường giả bình thường đều là nhất phương hào cường, ngay trong bọn họ bất cứ người nào đi ra ngoài cũng có thể khai tông lập phái, thành tựu nhất phẩm thánh địa. Nhưng là bây giờ bọn họ chứng kiến Diệp Viễn, nhất thời cảm giác mình giống như là gà mái, căn bản không đáng chú ý. Đây thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Diệp Viễn đi tới Ngụy Thành bên người, phát hiện hắn hai mắt trắng dã, sớm bị Long Thần chi âm chấn đắc thất điên bát đảo. Long Thần chi âm có thể trở thành là long tộc chí cao vũ kỹ một trong, cũng không phải là theo miệng nói một chút. Hắn bị thương hại cũng không chỉ là nhằm vào thân thể, ngay cả thần hồn đồng dạng có thể chấn đắc hồn phi phách tán. Ngụy Thành lúc này tựa như một cái chó chết, căn bản cũng không có nửa điểm sức đánh trả. Giả bộ chết để ngươi hồn phi phách tán. Diệp Viễn lạnh lùng thanh âm vang lên, một đạo dữ tợn quỷ ảnh chậm rãi từ trên người Ngụy Thành phiêu khởi, muốn trộm trộm tiến vào chiêu hồn phiên trong. Mà cái kia Ngụy Thành nhưng là đã chết đến mức không thể chết thêm. Ngươi có thể đi vào thử xem, thật sự cho rằng bổn thiếu cầm chiêu hồn phiên không có cách nào? Diệp Viễn lại nói. Cái kia quỷ ảnh run lên, không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn, nói, ngươi có thể chứng kiến ta? Chê cười, nhìn không thấy ngươi, bổn thiếu lẽ nào đang cùng không khí nói chuyện hay sao? Còn có các ngươi mấy cái, nếu không ra, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Viễn lời nói sát khí lộ, cái kia quỷ ảnh lúc này mới vững tin. Diệp Viễn là thật có thể nhìn thấy chính mình, nhưng là hắn là làm sao làm được? Mấy người bọn hắn đều là vật vô hình, trừ phi là thần đạo cường giả ở đây, bằng không căn bản là không có người có thể nhìn thấy bọn họ. Ai ngờ thanh niên nhân này cư nhiên có thể chứng kiến. Quỷ ảnh chợt phát hiện chính mình thực sự là xuất môn bị sét đánh, luyện hồn tông ngủ say trăm vạn năm. Mấy người bọn hắn đang chuẩn bị làm một trận lớn, không nghĩ tới xuất thế không bao lâu liền gặp gỡ một cái quái thai như vậy. Vô luận từ làm sao làm, bọn họ đều bị Diệp Viễn khắc chế gắt gao, căn bản không có chút nào phản kháng dư lực. Mấy cái khác chiêu hồn phiên bên trong cũng phiêu đãng lên mấy đạo quỷ ảnh. Diệp Viễn liếc bọn họ liếc mắt, cuối cùng lại rơi vào Ngụy Thành, đạo kia quỷ ảnh trên người. Mở miệng nói, hiện tại, ta hỏi ngươi đáp, chỉ cần để cho ta phát hiện ngươi ở đây nói sao? Bổn thiếu sẽ để cho ngươi hối hận thành quỷ. Nhớ kỹ, ngươi không có cơ hội thứ hai. Diệp Viễn cái kia lẫm liệt sát ý, để bọn hắn lần nữa run lên. Ngụy Thành, vội vàng nói, đại nhân cứ hỏi. Quỷ việc tuyệt không dám giấu giếm, gặp triệt để trấn trụ cái này mấy con quỷ sát. Diệp Viễn trong lòng cũng là hơi định. Diệp Viễn đối thần hồn nghiên cứu sâu đậm, từng tại một ít trong điển tịch thấy qua, một ít tà đạo tu sĩ sẽ dùng thủ pháp đặc biệt, đem thần hồn luyện chế thành quỷ sát, quỷ ắt tại võ giả điều khiển, có thể giết địch, hơn nữa uy lực vô cùng, kẻ lợi hại, thậm chí có thể đạt được thần cảnh. Cái này luyện hồn tông lấy, luyện hồn, vì danh. Sợ rằng tại thái cổ thời đại cũng là tiếng tăm lừng lẫy tà đạo tông môn. Hắn biết, cái này mấy con quỷ đều là vô cùng lợi hại pháp môn luyện chế mà thành. Muốn gạt bỏ, chỉ có dùng long thần chi âm. Nhưng là long thần chi âm, hắn đã dùng một hơi thở thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nữa sử dụng, Diệp Viễn nhàn nhạt đến quỷ phù liếc mắt, hỏi, nơi đây là địa phương nào? Quỷ phù cùng cẩn thận nói, hồi đại nhân, nơi này là luyện hồn tông thần diễn không gian. Trước đây luyện hồn tông bị tuyệt thiên đạo nhân truy sát lên trời không đường, xuống đất không cửa, chỉ phải trốn vào thần vẫn sơn mạch. Bất quá bọn hắn chạy trốn tới nơi đây thời điểm, cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Lúc đó luyện hồn tông tông chủ Lý Khôi, lấy đại thần thông mở chỗ này thần diễn không gian. Hắn hủy diệt chính mình thân thể, cũng bố trí xuống vạn cổ luyện hồn đại trận, hy vọng mượn cái này thần vẫn sơn mạch âm sát khí, đem chính mình luyện thành bất tử quỷ sát, sau đó xưng bá thần vực. Đến lúc đó, chính là tuyệt thiên, cũng không làm gì hắn được. Diệp Viễn nghe không khỏi một hồi hết hồn. Thái cổ thời đại cường giả, thủ đoạn quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất tử quỷ sát tên, Diệp Viễn cũng từng nghe nói qua. Truyền thuyết luyện thành bất tử quỷ sát, có thể bất tử bất diệt. Chính là thần đạo cường giả, cũng khó đem phá hủy. Không nghĩ tới, lại có người bố trí xuống trăm vạn năm đại cục, đem tự mình luyện chế thành bực này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. Ngươi là nói, cái kia Lý Khôi, ở nơi này mồ bên trong. Diệp Viễn cau mày nói, tuy nói bây giờ thiên đạo thiếu sót, Lý Khôi mặc dù thật đem tự mình luyện chế thành bất tử quỷ sát, cũng không khả năng đạt được trăm vạn năm cao độ. Thế nhưng cái này bất tử quỷ sát tuyệt đối không phải dễ đối phó. Chính là hiện tại chính mình sợ rằng hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ. Quỷ Vũ gật đầu nói, đúng. Diệp Viễn liếc hắn một cái, lại hỏi, mấy người các ngươi, vậy là cái gì đồ vật? Quỷ phù sắc mặt khó coi nói, mấy người chúng ta không phải thứ gì, chúng ta là cái này vạn hồn phiên khí linh. Vạn hồn phiên chính là huyền thần khí, có thể chia ra làm chín, cũng có thể hợp lại làm một. Chỉ là thực lực chúng ta còn không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cho nên, quỷ vụ len lén liếc Diệp Viễn liếc mắt, nhưng cũng không dám nói đi xuống. Hiển nhiên, bại bởi Diệp Viễn, quỷ phù trong lòng vẫn là không phục. Nếu như hắn có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, tất nhiên không sợ Diệp Viễn. Từ phía trên rời nơi đó, Diệp Viễn biết thần khí cũng là có phẩm cấp phân chia. Dựa theo đẳng cấp phân chia, thần khí lại bị chia làm linh thần khí, huyền thần khí cùng thiên thần khí, phân biệt đối ứng động huyền, khuy thiên, quy khư tam đại thần cảnh. Vạn hồn phiên nếu là huyền thần khí, đẳng cấp đã là không thấp. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, xoát đem Chu Tà kiếm lần nữa rút ra, nói, tất nhiên luyện hồn tông là bị tuyệt thiên tiền bối truy sát, vậy các ngươi có thể nhận ra thanh kiếm này? Quỷ phù các loại, chờ, quỷ sát ánh mắt chút ngưng, lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên Diệp Viễn kiếm trong tay tới. Thứ nhất, bọn họ vừa mới khôi phục ý thức không lâu, rất nhiều phủ đầy bụi đã lâu ký ức còn không có khôi phục. Thứ hai, vừa rồi một mực chiến đấu kịch liệt say sưa, bọn họ cũng chưa kịp quan sát Diệp Viễn kiếm trong tay, chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt, hiện tại vừa nhìn không khỏi một hồi hết hồn. Giết, Chu Tà thần kiếm, đây là Chu Tà thần kiếm. Ngươi, ngươi là tuyệt thiên truyền nhân. Quỷ Vưu giống như là lão chuột gặp miêu, trực tiếp hét dầm lên. Hắn quỷ sát đồng dạng cũng là hoang mang không thôi, giống như là nhìn thấy cái gì đáng sợ sự tình. Hiển nhiên, tuyệt thiên đối bọn họ lực chấn nhiếp quá mạnh mẽ. Diệp Viễn nhìn quỷ phù, cười nhạt nói, hiện tại bổn thiếu cho ngươi hai lựa chọn, một cái nhận ta làm chủ nhân, một cái khác là được. Hôi phi yên diệt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.